Chương 1582, triệu hoán ác ma nghi thức. Ai mới là tế phẩm? Hai càng cầu toàn đặt trước. Tế phẩm đã sắp đến A, mua định rời tay, mua định rời tay còn không có đặt tiền cuộc dành thời gian tại một cái nằm ở sâu dưới đất trong căn cứ bí mật. Lúc này đã là phi thường náo nhiệt, một đoàn ăn mặc câu phục áo sơ mi, đánh cả vạt nhân viên, đang tụ ở chuột một chỗ tiến hành một loại nào đó đánh bạc bầu không khí phi thường nhiệt liệt, cơ hồ liền cùng mở tụ hội. Tại trung tâm đại sảnh, đã đứng lên một khối đồ trắng, phía trên viết đầy rậm rạp chẳng chịt quái vật danh xưng, bao gồm người sói cương thi ác ma ú linh vảm xác gớp đủ loại chỉ có thể tồn tại ở chuyện cổ tích cùng khủng bố trong chuyện xưa yêu ma quỷ quái, hiện tại tất cả đều trở thành đánh bạc đối tượng. Ta cá là cương thi bụt nở coi như hết, hàng năm đều là bụt nở một nhà, năm nay cũng nên có chút biến hóa. Ta cảm thấy ngoài hành tinh ạ lì ẻn không tệ. Có muốn thử một chút hay không? Bí ngô đầu lại nói Halloween cũng sắp đến rồi, ồ dẹt cũng có thể a, nói không chừng một cái tế phẩm nào đó sẽ bị ăn sạch đây. Đại lượng âu phục dày da nhân viên đều tụ tập ở trong đại sảnh, có chen chúc tại đồ trắng trước đặt tiền cuộc, những thứ kia hạ xuống đồng dạng tiền đặt cuộc liền tụ tập cùng một chỗ thảo luận kết quả. Nhìn vẻ mặt của bọn họ, giống như một đám chờ lấy xem banh cuộc so tài cầu giống như mê một tên mang theo mấy phần quân nhân khí chất người da đen đứng ở bên tường. Nhìn lấy những thứ này cuồng nhiệt fan bóng biểu tình trở nên vô cùng quái dị, giống như nhìn lấy một đám người điên. Lúc này, một tên ăn mặc áo khoác dài trắng nữ nhân viên nghiên cứu bỗng nhiên xông tới, nhẹ nhàng hướng hỏi hắn, ngươi không giới một chú sao không được, cảm ơn. Người da đen ánh mắt chuyển lạnh, bình tĩnh cự tuyệt nàng. Nữ nghiên cứu viên nháy một cái mắt to, bỗng nhiên bất đắc dĩ cười một tiếng, thoạt nhìn rất tàn khốc đúng hay không, bất quá hắn cũng chỉ là phát tiết một chút áp lực. Công việc này bình thường người rất khó chịu được. Người da đen nhìn nàng, đột nhiên hỏi, các ngươi đánh cược kết quả này có ý nghĩa gì, cuối cùng sẽ xảy ra chuyện gì, không phải là đã sớm quyết định sao? Không không không, không có đơn giản như vậy. Tên kia đang thu thập tiền đặt cuộc trung niên trưởng phòng bỗng nhiên xen vào nói, những thứ kia tế phẩm phải tự mình làm ra lựa chọn, chính mình triệu hoán ra phụ trách giết chết bọn hắn quái vật toàn bộ nghi thức đều là vận hành như vậy. Chúng ta chỉ là phụ trách đem hắn dẫn tới đã. Đường mép tóc đã rõ ràng lui về phía sau trưởng phòng vừa mới dứt lời, nữ khác tiếp theo bổ sung nói, chúng ta phụ trách thu dụng đồ vật đều nguyên thế giới, hiện giờ thế giới đủ loại thần bí truyền thuyết đều là từ trên người đám quái vật này biến hóa ra. Lúc này, một tên chính giám sát quản chế lớn nhân viên công tác bỗng nhiên kinh ngạc kêu lên, xảy ra chuyện gì, làm sao lại nhiều hơn một cái trung niên trưởng phòng chẳng hề để ý ma ho y, chuyện gì xảy ra kêu la om sòm như vậy. Nhiều hơn một cái tế phẩm nhân viên công tác chỉ vào màn hình lớn, một mặt không thể tin nói, vốn là không phải là chỉ có 5 cái tế phẩm sao, đứa nhỏ này là từ đâu tới hắc đã nửa chọc trung niên trường phòng, cùng một tên khác nhìn qua sắp về hưu tóc trắng lao già nhìn về giám thị bình, vẻ mặt thoáng cái thì thay đổi. Chỉ thấy chiếc kia màu trắng nhà xe, đã lái đến một cái phòng nhỏ trong rừng phía trước dừng lại. Từ trên xe bước xuống 6 người trừ bọn họ ra trước chọn xong 5 người sinh viên đại học tế phẩm, lại toát ra một cái tiểu nữ hài tóc bạch kim gặp quỷ á, cô bé này là như thế nào trà trộn vào trong xe. Trung niên trưởng phòng chỉ vào màn hình tức miệng mắng to, phụ trách giám thị mấy thằng ngốc kia đều là người mù sao, một người lớn sống sờ sờ như vậy đều có thể nhìn lọt. Nữ nghiên cứu viên đón ướt nước miếng một cái, tự lẩm bẩm. Đứa nhỏ này nhìn qua quả thật là chính là một cái học sinh trung học không, cháu gái ta học tiểu học đều cao hơn nàng. Cái này người tỉnh táo một chút lao đầu tóc trắng hờ hững quay đầu nhìn xem nữ nghiên cứu viên, thản nhiên nói, chẳng cần biết nàng là ai, nếu tiến vào căn phòng nhỏ kia, kết quả liền đã định trước rồi. Ghê gớm nhiều một cái tế phẩm. Ngược lại chỉ cần để cho xử nữ cao y củ ô y củ nở dê chết, liền sẽ không có vấn đề. Cuối cùng, hắn còn tăng thêm một câu. Nhớ kỹ, loại công việc này đã kéo dài 100.000 năm, chúng ta làm hết thảy cũng là vì toàn nhân loại. Nữ nghiên cứu viên nghe được im lặng không tiếng động, túi đầu không nói thêm lời nào nữa. Mà lúc này trong gờ rút, cũng là vô cùng náo nhiệt. Ngay mới vừa rồi, vẫn cũng đem trong phó bản the cabin internet chuyển đi lên. Mà xem xong phó bản sau, các quần viên đều nổ rủ kỳ nọ xỉ tạ rủ kỳ nọ, có lầm hay không a, vì trấn áp phong ấn cổ đại tà thần. Liền muốn hàng năm hoạt tế một nhóm nhân loại, những người này thật sự là người của xã hội hiện đại sao, bọn họ chẳng lẽ một chút nhân tính cũng không có sao, ác gác gù à cổ, cái này cùng hiện không hiện đại không có quan hệ đi, cái gọi là nhân loại vốn chính là sinh vật như vậy á ác gác gù ạ cổ, lại nói, ngươi ở chỗ này làm anh hùng bản phim có ý nghĩa gì, ngươi có bản lãnh đi. Cứu vớt những người này à, nếu như bọn họ không có chết, kết quả làm lại chính là thích nghe ngóng tà thần xuất thế, ngày tận thế á rủ kỳ nọ xỉ tạ rủ kỳ nọ, ạ xạ đạ xì nô, bất quá, nì ở là tốt lại có thể đi đến loại địa phương này, lúc này rốt cuộc ai mới là tế phẩm à.